Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thứ 106 chương qua đây nhìn hai mắt, Phó Trấn Hải người này, lại nói tiếp thực sự xem như là cái trung thành và tận tâm người. Bất quá, hắn trung tâm đối tượng là Vinh Thừa Đế, đối với Ngụy Tây Đường, chẳng sợ biết nàng có bản lĩnh ngồi vững vàng vị trí. Trong lòng cũng là không phục. Thiên Vũ Giang Sơn, nên ở Vinh Thừa Đế tử tôn trong tay, dù cho không phải ở Vinh Thừa Đế trong tay, vậy cũng hẳn là Đằng Vương Xưng Đế. Kết quả Đằng Vương Xưng Đế không hai ngày, hôm nay trực tiếp nhường ngôi cho Hồng Linh Công Chúa. Rõ ràng ai cũng biết Đằng Vương là vì thay Hồng Linh Công Chúa lót đường. Nhưng cứ như vậy, thần tử đô tìm không được phản đối mượn cớ. Lại một, hoàng thất tựa hồ cũng không cái khác con nối dõi đến kế thừa ngai vàng. Nếu như lại truy cứu, chỉ sợ cũng một chút hoàng thất bên cạnh chi, phản chẳng thà Hồng Linh Công Chúa huyết thống càng thuần túy. Phó Tranh hiểu biết cha mình, cho nên, hắn trong tư tâm là hy vọng phụ thân lần này trở về. Có thể giải giáp quy điền, an hưởng lúc tuổi già, bằng không, chỉ sợ cha mình vị trí sẽ rất lúng túng. Mà hắn khi đó vị trí cũng sẽ thập phần vi diệu. Hắn trung quân như một, mà phụ thân tất nhiên hội nơi trốn bất mãn, kia gọi hắn đến lúc đó lại nên như thế nào tự xử. Phó Tranh về nhà thấy Phó Trấn Hải. Phó Trấn Hải nhìn thấy hắn đầu tiên mắt thiếu chút nữa không nhận ra đến. Căn bản không dám tin trước mắt này vóc người cao ngất. Khuôn mặt tuấn lãng, anh khí bức người nam tử trẻ tuổi là con của hắn. Phó Tranh là sắp tới một năm chưa từng thấy Phó Trấn Hải. Tâm tình có chút kích động, lại có một chút phức tạp, vừa thấy hắn liền trực tiếp quỳ xuống. Hải Nhi Phó Tranh, thấy qua phụ thân, Phó Trấn Hải vội vàng đỡ hắn. Tranh Nhi, vi phụ đều nhanh nhận ngươi không ra. Phó phu nhân ở bên cạnh gạt lệ, lão gia cuối cùng cũng đã trở về. Chúng ta này một nhà già trẻ ở nhà ngày ngóng đêm trông. Nhưng tính đem ngài cấp trông đã trở về. Phó Trấn Hải hỏi, là bệ hạ chủ động hạ chỉ nhượng ta trở về còn là trong triều có người đề cập qua. Phó Tranh nhìn Phó Trấn Hải liếc mắt một cái. Đạo, hồi phụ thân cùng dụ huynh hoàng thái hậu đề cập qua. Lại một chính là quý thống bên kia. Bệ hạ muốn cấp quý thống tứ hôn. Quý thống nói hắn thuở nhỏ không có song thân. Phụ thân đợi hắn ân trọng như núi. Muốn phụ thân cho phép, mới bằng lòng thành hôn, bệ hạ khai ân, vì tác thành ta phó gia già trẻ trông đoàn viên tâm tư. Cũng là vì quý thống hôn sự, biết được Tây Minh ổn định sau này, liền hạ chỉ chiêu phụ thân hồi Kim Châu, Phó Trấn Hải như chút được gánh nặng. Gật đầu, thì ra là thế, phụ thân, Phó Tranh hỏi, phụ thân còn muốn đánh tính hồi Tây Minh. Phó Trấn Hải đạo, này muốn xem bệ hạ thế nào an bài Tây Minh, bây giờ Tây Minh ổn định, bởi Tây Quan đã làm một thể, bệ hạ từng nói muốn ở Tây Minh nuôi ngựa, thượng không biết bệ hạ thế nào tính toán, phó phu nhân vội vàng nói. Này khó khăn mới trở về, đi cái gì đi, một nhà già trẻ là ở Kim Châu, một mình hắn đến chỗ kia đi, tính chuyện gì, phó phu nhân lau hạ nước mắt, đạo. Ta chậm chút thời gian liền đi cầu Thái Hậu, nói cái gì cũng không thể nhượng phụ thân ngươi lại đi Tây Minh, phu nhân. Phó Trấn Hải ninh mày, này là chuyện của nam nhân, ngươi đừng bận tâm mơ siêu chỉ bằng vào bệ hạ phân phó thôi, Phó Tranh không nói chuyện. Chỉ là nhìn Phó Trấn Hải liếc mắt một cái, có mấy lời hắn tự nhiên sẽ không ngay trước mẫu thân mình mặt nói. Đến tối chọn cơ hội hắn mới tìm cơ hội cùng Phó Trấn Hải mở miệng. Lời còn chưa nói hết, liền đem Phó Trấn Hải khí nhảy lên. Ngươi đây là ý gì? Ý là cha ngươi lão, không còn dùng được, còn là ngươi căn bản là sợ ta này đương cha kéo ngươi lui về phía sau. Không thể nói Phó Trấn Hải nói sai rồi, Phó Tranh quả thật có ý tứ này. Thế nhưng hắn chân chính để mà vẫn là vì Phó Trấn Hải. Cha mình cố chấp, trung tâm, chỉ là chung đối tượng không đúng, cho nên hắn vẫn lo lắng, một là cha mình, mà một người khác là hắn nhận định người trong lòng, nếu như hai người vạn nhất nổi lên xung đột, nhượng hắn làm sao bây giờ? Là muốn hắn bỏ qua cha của mình, hay là muốn hắn bỏ qua người yêu của mình, hay hoặc là bối chủ phản quân, mặc kệ kia như nhau, hắn đâu làm bất ra. Tổng hợp bây giờ tình hình, thỏa đáng nhất biện pháp chính là phó trấn hải tư quan. Đem thiên hạ tặng cho người trẻ tuổi, bây giờ trong triều càng ngày càng nhiều cựu thân tuyển trạch thoái ẩn. Chủ động nộp lên trong tay quyền lực, tuyển trạch hồi hương an hưởng lúc tuổi già, nhìn như buông tha rất nhiều, kỳ thực cũng nhận được rất nhiều. Bệ hạ đối với bọn họ thưởng cho cùng với thái độ cũng nói. Kỳ thực nàng đối với thoái ẩn già thức thời, còn là chi thưởng thức thái độ. Phó trấn hải bị phó tranh khí vỗ bàn. Nếu như thật đem thiên hạ này đô cho các ngươi, còn không biết bị các ngươi làm thành cái dạng gì. Ta xem, ngươi chính là bị mê tam hồn năm đạo, liên cha ngươi ngươi đô quản khởi tới. Phó tranh đứng không nhúc nhích, hài nhi không dám, bất quá hài nhi cảm thấy phụ thân thay quốc chinh chiến nhiều năm. Bây giờ thiên vũ chính đi hướng quốc thái dân an quỹ đạo. Nên an hưởng lúc tuổi già, cha ngươi còn chưa có như vậy lão. Phó trấn hải không vui nói câu, sớm biết ngươi là cái như thế cái đông tây, lúc trước sẽ không nên dẫn ngươi đi tây quan. Nghe những lời này phó tranh tập mãi thành thói quen, hồi bé chịu đòn cũng có quá, hắn đã sớm luyện ra, bây giờ lớn, đảo sẽ không theo hắn tranh luận, phụ thân huấn chính là quý thống bây giờ thế nào. Người ở nơi nào, bất luận cái gì chức vị quan trọng. Phó trấn hải bởi vì không thấy được quý thống, liền hỏi phó tranh đáp, quý tướng quân theo long có công, bị bệ hạ phong làm đại tướng quân, bây giờ cũng là thống lĩnh Kim Châu hộ thành tướng lĩnh. Hôm nay đang làm nhiệm vụ, biết phụ thân trở về cũng không thể tới rồi, muốn chậm chút thời gian, nghe thấy quý thống tình huống. Phó trấn hải sắc mặt hơi được rồi điểm, kia là được. Đúng rồi, trước ngươi nói cái gì bệ hạ muốn tứ hôn cấp quý thống? Có thể có nói là nhà ai cô nương? Phó tranh đạo, tuyển mấy nhà, bất quá, vẫn luôn không định cướp lại. Mấy ngày nay hai vị công chúa đã ở kén rể. Hài nhi nhìn bệ hạ cùng thái hậu ý tứ, còn là muốn đem quý thống chiêu vì phò mã, phó tranh lời còn chưa nói hết. Phó trấn hải đã mãnh đứng lên, hồ nháo, phó tranh sửng sốt. Phụ thân không đáp ứng. Phó trấn hải khí qua lại đi tới. Đáp ứng cái gì đáp ứng? Thù ai cũng không thể thú công chúa. Quả thực là hồ nháo. Phó tranh không rõ chân tướng. Phụ thân, quý thống tuy nói ra thế chưa đủ. Bất quá chiến công hiển hách. Bệ hạ thập phần coi trọng. Dù cho phối công chúa nhất thời ủy khuất công chúa. Bất quá, tam năm năm sau, tất nhiên nhưng phối. Phụ thân chẳng lẽ là hiểu lầm cái gì? Này nói cho hết lời. Phó trấn hải trái lại giật mình. Một hồi lâu sau này mới nói. Nói cũng đúng. Bất quá, hiện tại tự nhiên không được nói xong. Hắn thân thủ xoa xoa huyệt thái dương. Đạo, tranh nhi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Vì phụ mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi một chút. Phó tranh đáp. Hải nhi xin cáo lui. Phụ thân sớm một chút nghỉ ngơi đi, theo phó trấn hải trong phòng lui ra. Phó tranh ninh chân mày, nghi hoặc trở về phòng, ngày kế chiều sớm qua đi. Hắn liền đi cùng Ngụy Tây Đường nói, cha hắn căn bản cảm thấy quý thống thân gia không đủ. Hoàn toàn không xứng với hai vị công chúa, một ngụm liền từ chối. Ngụy Tây Đường thở dài, không ngờ cha ngươi đối dòng dõi như vậy nhìn chúng. Kia thành, chậm sẽ chờ nhìn ngươi cha có thể vì quý thống chọn cái dạng gì tướng quân phu nhân, ngoài cửa. Kha đại hải tiến vào, bệ hạ, quý tướng quân cùng tả tướng cầu kiến, phó tranh cảm thấy. Hắn thực sự là ghét cái gì liền hướng trước mắt hắn thấu. Tất nhiên quý thống cùng tả tướng, hai người này hắn một đô không thích, một lão thành yêu quái cũng không tức phụ, một mười mấy tuổi thiếu niên. Liên hầu hạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều là tướng sĩ. Này hai một so với một bất chiêu nữ nhân thích, kiếp này cũng làm quang côn được rồi. Chính là biệt hướng trước mặt bệ hạ thấu là được. Trước đi vào là tả tướng đại nhân. Quý thống theo thói quen lui về phía sau. nhượng hắn tiên tiến, thần Tương Khanh tham gia bệ hạ, thần Quý Thống tham gia bệ hạ, Ngụy Tây Đường nhìn mấy người. Ước hình như được đô đến tim, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Bình thân, chuyện gì nói đi, Tương Khanh đứng dậy. Đạo, bệ hạ, thần cho rằng chiều sớm lúc mọi người sở luận thực sự hoang đường đến cực điểm mơ siêu thần trước. Kia từng thứ bảy các nước, với hắn quốc tình hình trong nước hiểu biết tự so với bọn hắn rất nhiều. Đại Yên ở vào Thiên Vũ Nam Diện, một thủy chi cách, dân phong dịu dàng, lấy hàng dệt tơ nước giàu. Thiên Vũ bế quan nhiều năm, bệ hạ chấp chính, như nghĩ quốc khố tràn đầy thả làm dân giàu. Hai nước thông thương thiết quan thế ở phải làm, nếu như kế thừa tiên đế nói đến, bệ hạ hà tất sửa chính. Lời này nói chuyện Phó Tranh trái lại không nói chuyện, bởi vì hắn vốn có cũng là này ý kiến. Bất quá hôm nay thượng tấu chương, kết quả bộ phận cựu thân kiên quyết phản đối, cho ra lý do là một khi thông thương, nếu như nước khác một ít bắt đồ tốt, liền hội truyền vào quốc nội, tạo thành quốc nội cục diện chính trị bất ổn các loại. Trước kia mấy năm, Thiên Vũ chỉ uống xung quanh kỳ quốc gia từng có đi lại liên hệ sứ giả. Cũng bình yên vượt qua nhiều năm như vậy. Các lão thần tự nhiên không muốn mạo hiểm mơ siêu mà trẻ tuổi một nhóm người thì lại là ủng hộ hai. Nước thiết lập quan hệ ngoại giao bách tính liên hệ, lấy thừa bù thiếu, Ngụy Tây Đường nhìn một đám người ầm ĩ khí thế ngất trời. Liền cảm thấy đau đầu, vốn là kiện chuyện tốt, ứng là được thôi, kết quả này phản đối cái kia tán đồng, rất nhanh liền hình thành hai phái. Thật sự là gọi người phiền muộn. Liền này Phó Tranh còn không buông tha nàng, vẫn đổi tới dâng thư phòng, này còn chưa nói hai câu oán trách đâu, Tương Khanh còn Quý Thống lại đuổi qua đây, tay nàng chống má, hỏi, nói xong, nàng lại hỏi Quý Thống, Quý Tướng Quân có thể có nói, Quý Thống bị nàng vừa hỏi ngược lại không biết nói cái gì, nhìn tả tướng liếc mắt một cái, đạo, thần, liền tới đây nghe một chút, Phó Tranh. Tả tướng mắt lé, Quý Tướng Quân nghe xong, trở về đi Quý Thống, Ngụy Tây Đường xoa đầu, được rồi, trẫm nghe thấy, nàng đáp, Thượng Tướng Quân đã vừa mới cùng trẫm nói ra, trẫm minh bạch nàng đứng lên đạo, vừa trẫm nhận được một phần dùng bồ câu đưa tin, nói năm kia phía nam thi công đê đập, năm nay tựa hồ có rạn nứt dấu hiệu, trẫm nếu như nhớ không lầm. Kia đê đập lúc đó bắt mấy chục vạn lượng bạc đi tu. Kết quả là tu thành như vậy cái tính tình, Phó Tranh nghĩ sơ hạ. Đạo, thần nếu như nhớ không lầm, lúc đó tu bá người chủ quan là cùng phụ hoàng cùng nhau nhậm chức công bộ thượng thư. Nghe nói là cái tạo xe hảo thủ. Xem ra này tu bá còn lại là không được, Ngụy Tây Đường chắc chắn sẽ không nói mình phụ hoàng chuyện. Chỉ nói. Thiên Vũ từng đã đáp ứng bách tính, đê đập sửa xong Vĩnh An, bây giờ lại có cái khe, đây là lừa gạt bách tính. Ngày mai sáng sớm Tương Khanh viết cái sổ con, liền chuyên môn tố cáo việc này, tổng muốn tìm cái cớ phát ra đến mới được, Tương Khanh đáp. Thần tuân chỉ, kia thông thương chuyện, Phó Tranh quay đầu lại nói câu, bệ hạ tự sẽ nhiều nhất, tả tướng đại nhân hà tất dục. Thế nào nhìn thế nào cảm thấy hắn không vừa mắt, Phó Tranh nhiều liếc mắt nhìn đô cảm thấy mắt đau, Quý Thống vẫn luôn là ẩn ở hai người phía sau, hắn xác thực không có gì nói, hắn chính là tìm cái mượn cớ theo người ngoài qua đây. Nhìn hai mắt bệ hạ, hết chương.